Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, cháy sáng vạn phần. Ba tôn hỏa diễm cự nhân hướng về tướng Liễu tiến lên, không giữ lại chút nào, thả ra chính mình thần quy. Xung quanh các chiến sĩ lập tức tránh thoát, không ngừng có thủ lĩnh cao giọng la lên: "Sơ tán, sơ tán, không nên bị cuốn vào, đây là thần nhân chiến đấu." Nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn, Vân Tái trong đầu hiện ra năm đó hồi ức. Lúc trước Trọng Lê cùng Quý Cách lẫn nhau tác chiến, hai người đánh 3 ngày 3 đêm 10 mảnh núi lớn. Bị ngọn lửa chiếu sáng. Nên như thế phương Nam núi đại bộ phận đều là từng cái đỉnh núi sườn núi, vẻn vẹn có bộ phận sơn thể thuộc về sơn mạch loại hình. Phu Thiển Nguyên núi trên cơ bản đều là sườn núi, cùng phương Bắc núi lớn không giống nhau lắm, phương Bắc động một tí đều là sơn mạch khởi bước. Lúc ấy rất nhiều người chứng kiến đều nói, tại xa xôi địa phương nhìn xem ban đêm đều như ban ngày. Có đôi khi còn có lượng lớn hỏa lưu tinh từ trên trời rơi xuống, tiếp đó đập chết một ít động vật. Hay hoặc là thiêu hủy cây gỗ. Lúc ấy 3 ngày 3 đêm đại chiến dẫn đến hơn vạn cái cây biến thành màu đen, trực tiếp để cho Vân Tái thu hoạch thật là lớn một đợt than củi tài nguyên. Lúc ấy Xích Tùng Tử còn cho hai người này biến thân đại chiến cảnh tiến hành chuyên nghiệp đánh giá. Sặc sỡ, chân chính trang bức không phải dựa vào loại này bạo lực cùng khoa trương, mà là tại trong lúc vô hình làm cho đối phương cảm giác chính mình kinh khủng như vậy. Lúc ấy hai cái hỏa thần đánh nhau giống như cái này kịch liệt, hôm nay 3 cái hỏa thần đánh một cái thủy quái, cái kia chiến đấu chẳng diện quả thực là kinh phí thời khắc đang thiêu đốt. Bởi vì tướng Diêu biến hóa thành tướng Liễu, cộng công có thể rút lui một bên hô hào: "Tướng Diêu ta không thể đi a." Một bên giá giá giá, 9 đầu tướng Liễu tựa hồ cũng nhanh mất lý trí, 9 cái đầu khắp nơi loạn lắc, to lớn hình thể so với năm đó Vân Tái gặp qua cái kia 6 đầu giao long còn muốn lớn hơn một vòng. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh, cộng công có một vị thần tử tên là tướng Diêu, mọc ra 9 cái đầu mà là thân rắn nhỏ lượn vòng từ quấn thành một đoàn, tham lam chiếm lấy 9 tòa thần sơn mà tác thủ đồ ăn. Hắn chỗ phun ra dừng lại qua địa phương lập tức biến thành đầm lầy lớn, mà mùi vị không phải cay độc, chính là cực kỳ khổ. Bách thú bên trong không có có thể ở lại đây. Xúc sinh phách lối cái gì? Nam Trúc Dung Quý Cách động trước nhất tay, 2 đầu cự đại hỏa long từ hắn dưới hông bay ra lập. Tức liền cùng tướng Liễu 2 cái đầu đấu, tiếp đó chính hắn lại xông đi lên khống chế trụ một cái. Một người mang 3 khống chế Bắc Trúc Dung Trọng Lê trông thấy Nam Trúc Dung khống chế trụ 3 cái đầu lập tức cũng động thủ, trong tay huyễn hóa ra một thanh hỏa đao. Bắc Trúc Dung lấy đao pháp nhất là tinh, hết là 200 năm đến đệ nhất nhân từng tại Ngô Việt Chi địa mời người cho hắn chế tạo một thanh ngô đao chảm kim đoạn ngọc như cấp thiết bùn đất huyễn hóa ra hỏa diễm đại đao, sau đó phạm vi công kích một nháy mắt tăng lên mấy chục cái cấp bậc, đồng thời chuyển biến làm pháp thuật tổn thương. Hoàn toàn có thể tin tưởng Trọng Lê đao pháp, dù sao cũng là bản lai lịch sử trong truyền thuyết bị đại vũ làm sinh mổ người, đao này chém đi xuống đối phương đều không có ý thức được mình bị chặt, thiết diện đều bị hoàn chỉnh tiếp nối. Trọng Lê đi lên chính là một trận đao pháp giết heo, tại phương Nam bởi vì đao pháp chắc tuyệt mà thường xuyên bị mang đến trại nuôi heo chỉ đạo mổ heo công tác, hôm nay dùng để giết rắn cũng giống như vậy, cái kia loạn đao múa kín kẽ không cho tướng Liễu đầu có thể chen vào nửa điểm, tiếp đó theo 2 cái đầu khe hở một đao liền chém rồi đi ra ngoài. Đao pháp này chỗ tìm tòi nghiên cứu là đồ vật quy luật, cái này đã vượt qua đối với mổ heo kỹ thuật truy cầu. Lúc trước vừa mới bắt đầu mổ heo thời điểm đối với heo thể kết cấu còn không hiểu rõ, đơn giản trông thấy chỉ là toàn bộ heo. 3 năm sau đó là rốt cuộc nhìn không thấy toàn bộ heo. Bởi vì heo đã học được tay không tiếp dao sắc. Hỏa diễm đại đao tại tướng Liễu trên thân điên cuồng đánh gió, đao pháp múa phong hỏa không ngớt. Cùng nhau thao tác mãnh như hổ, tổn thương cũng là 0.25 điểm tối thiểu, tướng Liễu trên thân xác thực bão huyết thế nhưng chỉ là lân giáp bị chém rách, đối với bản thân nó huyết điều tới nói không có cái gì đại thương hại, nhiều lắm thì bị phá bá thể mà đổi thành ở ngoài một bên vị thứ ba Trúc Dung Đông, Trúc Dung Ngô hồi hắn hỏa diễm cự nhân cùng. Mặt khác hai cái không đồng dạng nam Trúc Dung là triệu hoán sư, bắc Trúc Dung là đánh gió lưu đao thuật đại sư, mà hắn đông Trúc Dung chức nghiệp năng khiếu là cánh tay kỳ lân. Sơn Hải Kinh bên trong xưng Ngô hồi kỳ tả là không cánh tay phải, ý tứ là hắn cái này người chỉ có tay trái không có tay phải. Ngô hồi lúc này biến hóa hỏa diễm cự nhân chính là như vậy, mặc dù không có cánh tay phải thế nhưng hắn tay trái 10 phần cường tráng, tướng liễu thối giữa nước phun ra tới Ngô hồi thế mà có thể sử dụng cái kia một tay đem thối giữa nước tất cả đều đập tan, mà hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Theo sau Ngô hồi một quyền đảo tại tướng liễu trên cái đầu kia, cái kia đầu mặt liền trực tiếp bị một quyền này bị đánh móp méo đi vào, toàn bộ cái cổ tử đô bị áp xúc ra, nếp nhăn lân giáp vỡ ra. Cái này huy quyền tốc độ cực nhanh. Vân Tái xem xét, hoác, giáp hoàn hỏa thần, khí mê tan bên trong giáp hoàn chạm vào hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt độ, nguyên lai Ngô hồi là cái. Hóa học hỏa thần đúng là không đồng dạng khói lửa, mà lại cái này huy quyền tốc độ để cho Vân Tái không chỉ có cảm khái có loại này xuất quyền tốc độ. Đi phát điện tốt bao nhiêu? Đây chính là độc thân 200 năm tốc độ tay sao? Cái gì gọi là độc thân? Ngô hồi có một đứa con trai, 6 cái tôn tử, hiện tại con cháu đầy đàn đều. Không biết bao nhiêu hậu nhân đâu. Thái tử Trường Cầm đột nhiên xuất hiện mà lại ngay tại cởi quần. Áo lộ ra cái kia yêu mỹ hình giọt nước bắp thịt đường cong. Vân Tái đều ly rất xa, phương xa đại chiến cực kỳ kịch liệt. Trường Cầm lúc này biểu thị hắn cũng phải gia nhập trận này, chân nam nhân vật lộn. Bách Quỹ đại nhân cùng một chỗ sao? Sao? Ta coi như xong. Vân Tái nhìn xem Trường Cầm biến thân làm hỏa diễm cự nhân vẫn là đồng dạng phối. Phương đồng dạng mùi vị, đầu tiên là biến thân cao 6 trượng hỏa cự nhân, tiếp đó tiến một bước biến thành cao 30 trượng đại hỏa diễm cự nhân, ước chừng đến rồi 90 mét thân cao mà đình chỉ. Mặc dù Trường Cầm còn không có Trúc Dung xưng hào thế, nhưng Trọng Lê đã giúp hắn xin đảm nhiệm Tây Đại Hoang Trúc Dung chức quan, Trọng Hoa cũng đã đồng ý, vì vậy dùng Tây Trúc Dung xưng hô cũng là không có sai. Cái thứ tư Trúc Dung gia nhập chiến đấu, tướng liễu đầu trên cơ bản liền đã không rảnh rỗi nam. Trúc Dung một người khống chế 3 cái, còn lại người một người khống chế 2 cái, vừa vặn 9 cái đầu. Ồ a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, so với các vị hỏa cự nhân còn muốn to lớn, tướng liễu lúc này phát ra phi thường vang dội thanh. Âm đồng thời điên cuồng phun ra giữa nát tanh hôi hồng thủy, để cho đại địa đều biến đến một mảnh thối nát. Vân Tái chỉ có thể nhìn tướng liễu đầy thân đại hán nhìn xem cái này cháy sáng vạn phần tràng diện. Mà chính mình lại không thể tham dự trong đó, bởi vì Vân Tái cũng sẽ không biến lớn kỹ năng. Thân là một cái đường đường chính chính chiến pháp song tu đại vu sư, hơn nữa còn là luyện khí sĩ, không biết chiêu bài biến hóa kỹ năng, chỉ có thể nói Vân Tái đối với mình đồ đằng chú ý độ còn chưa đủ vu sư cùng thần nhân lộ tuyến tương tự khai phát cá nhân đồ đằng, mà luyện khí sĩ chú trọng phai nhặt đồ đằng tác dụng, dùng đồ đằng cùng mình hợp làm một thể. Cho nên Vân Tái liền suy nghĩ, nếu như mình biến thân, thật biến ra mặt trời. Ta mặt trời, nhưng chính là tại Vân Tái cái này vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì. Vì vậy một ánh mắt vượt qua thiên quân vạn mã rơi vào xem náo nhiệt cô cô trên thân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.